Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Thảo nguyên mênh mông vô bờ bến đã khoác lên mình chiếc áo màu xanh. Thảo nguyên bạt ngàn phảng phất như một người khổng lồ dang rộng đôi tay ra bốn phương tám hướng. Bầu trời xanh thẳm không có lấy một đám mây, tựa như một cái vòm bằng thủy tinh thuần khiết, che phủ lấy toàn bộ bầu trời. Sáng sớm, một đội kỵ binh đang phi ngựa trên thảo nguyên bát ngát. Bọn họ đã nhìn thấy được ngọn núi Otaung Tangger đen nhánh, cũng thấy được sông Orkhon với làn nước xanh biếc lấp lánh. Như một đai ngọc, nơi này là thung lũng thảo nguyên bên bờ sông Orkhon. Otaung Tangger là ngọn núi cao nhất của dãy núi Khangai. Dãy núi nằm ở miền trung Mông Cổ, cách khoảng 400 km về phía tây của thủ đô Ulaanbaatar. Dãy núi là nguồn cung cấp nước cho các sông Orkhon, Selen, Eider, Giáp Khan và các hồ Oro và Bunsaan. Ở phía tây, dãy núi Khangai dần chuyển tiếp vào vùng lõm hồ lớn. Orkhon là một sông tại Mông Cổ. Dòng sông khởi nguồn từ dãy núi Khangai thuộc tinh ác Khangai và chảy về phía bắc với tổng chiều dài 1.124 km, 0.698 dặm. Trước khi họp dòng vào sông Selenga, dòng sông mà sau đó chảy về phía bắc đến Nga rồi đổ vào hồ Baikan. Orkhon có chiều dài lớn hơn Selen, và là sông dài nhất tại Mông Cổ. Các phụ lưu chính của sông Orkhon là sông Tun và sông Tamir. Có hai bộ di chi cổ dọc theo thung lũng sông, Khabalaos, kinh đô cổ của Vương quốc Hồi Hột và Karakorum, Cáp Lạp Hòa Lâm, kinh đô cổ của Đế quốc Mông Cổ. Yucha Kuzmik Khotlop đã khai quật được một số ngôi mộ hoàng gia Hung Nô tại khu vực thung lũng sông. Rất gần Orkhon là sông Ulan Sutaelen với một thác nước đặc tung. 10 mét chiều rộng và 20 mét chiều cao. Thác nước là một địa điểm du lịch được biết đến. UNESCO đã đưa thung lũng Orkhon vào trong danh sách di sản thế giới. Mấy sông lớn như sông Orkhon, sông Tiên Nga, sông Độc Lạc ở vùng này hình thành một mạng lưới sông thật lớn và chằng chịt. Núi Otaung Tangger ngăn trở dòng khi lạnh phương Bắc thổi tới, khiến cho ING này có khí hậu hơi cao so với nơi khác. Nguồn nước dồi dào, khí hậu ấm áp, khiến vùng này cũng thành mảnh đất màu mỡ nhất của toàn bộ thảo nguyên Mạc Bắc. Khắp nơi là những đàn dê bò thật đông, thỉnh thoảng có từng đàn ngựa chạy ngang qua thảo nguyên. Các kỵ binh tăng tốc độ lên, bọn họ xông lên một đồi cô thấp và thoải, chỉ thấy một tòa thành trì hiện ra trước mắt bọn họ. Bọn họ rốt cục cũng tới rồi. Thành Odu, Balik nằm bên bờ sông Orkhon, cũng là đô thành của Hồi Hột. Các kỵ binh hung phấn mà hô to một tiếng, cưỡi ngựa nhắm hướng thành Odu. Balik phóng đi, lúc này là thượng tuần tháng 3 năm Khánh Bình thứ 3 của Đại Đường. Gió xuân thổi xanh cả thảo nguyên rộng lớn, nhưng nguy cơ của Hà Bắc khiến Sử Tư Minh không thể không cầu cứu Hồi Hột. Sử Tư Minh quyết định cầu viện Hồi Hột là vào thượng tuần tháng 2. Mùa xuân đã tới, Sử Tư Minh rốt cục cũng nhận được tin tức xác thực. Căn cứ địa của Khiết Đan và người Hề trong mùa đông đã bị quân Đường càn quét sạch. Mà 15 vạn đại quân vẫn đang đóng quân ở Hà Nam cũng thừa dịp Hoàng Hà đóng băng tiến vào chiếm giữ Tĩ Ích Châu. Quan trọng hơn nữa là Sử Tư Minh biết được Điền Thừa Tự đã đầu hàng Đường Triều. Các tin tức bất lợi khiến cho Sử Tư Minh ý thức được nguy cơ của bọn họ sắp đến rồi. Hắn cũng biết trong tay mình nắm nhiều tội ác, người khác có thể đầu hàng Đường, còn hắn Sử Tư Minh thì không thể hàng Đường được. Hắn đã không còn đường có thể đi nữa rồi. Để cứu văn thế cục nguy hiểm cuối cùng này, Sử Tư Minh quyết định, không tiếc bất kỳ giá nào, cầu viện Hồi Hột. Đội kỵ binh này chính là hộ vệ con trai của Sử Tư Minh là Sử Triều Nghĩa sang Hồi Hột cầu viện. Sử Triều Nghĩa từ cư dung quan ở U Châu ra Hà Bắc. Mỗi người kèm 3 con ngựa, chạy suốt 20 ngày đường, cuối cùng đi đến đô thành Odu. Balik của Hồi Hột, một hàng 50 người chậm rãi đi tới trước cổng lớn thành trì. Bọn họ bị binh lính thủ thành ngăn cản đường đi. Chúng tôi là đặc sứ từ Hà Bắc tới, yêu cầu gặp Cắt Lạc Khả Hân. Hãy đợi ở bên ngoài. Một gã bách phu trưởng dữ dằn la lớn. lúc này mới sai người tiếp nhận văn điệp của bọn họ. Đi tìm cấp trên bẩm báo, đoàn người bọn họ mãi ở bên ngoài thành đợi cho đến một canh giờ. Vẫn không có ai để ý tới bọn họ, Sử Triều Nghĩa sa sầm sắc mặt, không nói một lời, nhưng quan quân tùy tụng tâm phúc của hắn Lạc Duyệt lại có vẻ mặt giận dữ. Nói với Sử Triều Nghĩa, thiếu soái, người hồi hột đã quá vô lễ rồi, làm sao lại có thế đế cho người ta ở ngoài thành chờ đến một canh giờ như thế chứ? Sử Triều Nghĩa khoát tay, vô lễ cũng phải chờ, hắn lại thở dài. Ta đoán chừng đấy có thể là người hồi hột cố ý bỏ mặc chúng ta ở bên ngoài. Chèn ép chúng ta, hẳn là nhanh rồi, đợi thêm một chút đi. Lúc này, tòa bên trong thành đi ra một đám binh lính. Người cầm đầu là một quan văn hồi hột. Hắn chậm rãi đi lên trước chắp tay hỏi. Vị nào là Sử công tử vậy? Hắn nói bằng tiếng đột quyết, không hề quan tâm đến cảm nhận của Sử Triều Nghĩa. Cũng may Sử Tư Minh chính là người đột quyết, Sử Triều Nghĩa cũng có thể nghe hiểu được. Hắn vội vàng khom người nói. Chính là ta, chấm, quan văn quan sát hắn một chút, gật gật đầu, ta là thứ tướng quốc cậu Lục Mạc Đạt Can của hồi hột. Ngươi hãy theo ta vào thành đi, vì Tùng Chi có thể mang theo một người thôi. Sử Triều Nghĩa nghe đối phương nội rằng không ngờ lại là thứ tướng quốc. Trong lòng mừng rỡ. Hắn cũng không thèm để ý bao nhiêu người được vào thành. Liền quay đầu lại nói với thủ hạ, các ngươi ở bên ngoài chờ, Lạc tướng quân theo ta vào thành. Hắn đi theo Câu Lục Mạc Đạt Can đi thẳng vào thành. Khi cưỡi ngựa đến trước hoàng cung, Câu Lục Mạc Đạt Can chi chi một mặt lá cờ đầu sói lớn. Cũng không nói gì, trước lúc ra đi Sử Triều Nghĩa nghe phụ thân nói qua một số quy củ của hồi hột. Những cái khác đều không sao cả. Duy chi có một điều là khi gặp khả hàn, trước hết nhất định phải bái là cờ khả hàn hình đầu sói. Nếu không sẽ bị coi là cực kỳ vô lễ, khả hàn sẽ không gặp. Sử Triều Nghĩa lúc này xoay người xuống ngựa, quỳ gối dưới lá cờ khả hàn hình đầu sói dập đầu lại ba cái. Câu Lục Mạc Đạt Can thấy hắn thành tâm, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Ha ha cười dùng tiếng Hán nói với hắn, ngươi theo ta vào cung đi, khả hẳn chúng tôi đang chờ ngươi. Hồi hột sau khi trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại dần dần khôi phục nguyên khí. Rất nhiều thiếu niên hồi hột trưởng thành và đã trở thành chiến sĩ rồi. Khiến cho binh lực hồi hột gia tăng, quân hồi hột đã có đến 10 vạn người rồi. Cộng thêm Cắt Lạc khả hẳn mấy năm nay nằm gai nếm mật. Mày sẵn binh khí móm sẵn ngựa sẵn sàng ra trận, nuôi đến mấy trăm vạn dê bò, chiến mã mấy chục vạn con, nguyên khí của bọn họ đã hoàn toàn khôi phục, do Đường Triều thực thi mậu dịch với hồi hột, nhất là nghiêm cấm vận chuyển vật tư, những khí bằng sát, đến Mạc Bác, một khi tra xét ra bèn bị trọng tội tịch biên nhà cửa. Chém đầu, ở Trường An đã từng ngay giữa đường giết qua ba hộ vì muốn được lãi nặng mà mạo hiểm buôn bán sắt thép cho lái thương hồi hột. Đã làm khiếp sợ lái thương đại đường, không còn ai dám mạo hiểm nữa. Cho dù từ Đường Triều mua không được sắt thép, nhưng bắt đầu từ năm trước hồi, hột vẫn có thể mua được một số sắt thép từ Khazơ ở phương Tây. Dùng để chế tạo ra binh khí, võ trang cho kỵ sĩ. Lúc này các bộ lạc của hồi hột đã có 10 vạn binh sĩ khoác áo giáp. Binh hùng tướng mạnh, Cắt Lạc khả hẳn liền có lòng muốn báo thù rửa hận. Bọn họ tựa như lang sói trên thảo nguyên, luôn luôn trực chờ cơ hội báo thù. Trên thực tế Cắt Lạc khả hẳn vẫn đang chăm chú theo dõi thế cục Hà Bắc. Hắn thông qua bộc cốt bộ của hồi hột mà đưa một lượng lớn dê bò cho Sử Tư Minh. Dần dần bèn khống chế được quân đội của Sử Tư Minh. Nếu không chi bằng một bộc cốt bộ thì không thể nuôi sống nổi mười mấy vạn đại quân của Sử Tư Minh. Hiện tại thế cục Hà Bắc bắt đầu hiện rõ ra, hồi hột cũng phải bắt đầu mùa thu hoạch rồi. Đúng vào lúc này, con trai của Sử Tư Minh là Sử Triều Nghĩa đến cầu viện. Cắt Lạc khả hẳn ma duyên suýt nửa nằm ở trên chiếc ghế cao cao bằng vàng. Hai cô gái khêu gợi tựa như con rắn quấn quýt hai bên hắn. Đem từng ly rọ oi bồ đào Mỹ tửu kề môi cho hắn uống vào miệng.

đem từng ly rượu bồ đào Mỹ Tửu kề môi cho hắn uống vào miệng. Ma Duyên Xuyết với sắc mặt tái nhợt đang híp mắt nghĩ ngợi tới việc gì đó. Động binh với Đại Đường đã ý kiến thống nhất của tất cả trên dưới hồi hột. Nhưng năm trước lúc Lý Khánh An còn ở An Tây đã giết bọn họ rất thảm hại. Cơ hồ mỗi hộ cũng đau khổ vì đều có người thân bị xiết. Không càn quét Đại Đường, khó có thể trị liệu vết thương lòng của bọn họ được. Lý Chí nói cho Ma Duyên Xuyết biết, nên tấn công nơi binh lực rỗng không là Bắc Đình trước. Nhưng trong lòng hắn lại khó bỏ qua nơi Trung Nguyên Siêu có. Một cái là chiến lược lý trí, một cái là lòng tham và dục vọng của hắn, cũng như hai cô sái bên người đây của hắn vậy. Một trái một phải, làm cho hắn khó có thể lựa chọn cho được. Hắn nên lựa chọn ai? Lý trí hay là lòng tham? Hắn khó mà hạ quyết tâm được. Khả Hân, một xã thị vệ đi vào thấp giọng bầm báo. Sứ Triều Nghĩa tới rồi. Đang ở bên ngoài cung điện chờ đợi. Hắn đã bái lá cờ Khả Hân hình đầu sói của ta chứa? Ma Duyên Xuyết chậm rãi hỏi. Hắn đã bái rồi, vô cùng cung kính, tốt, hãy để cho hắn vào đây gặp ta. Rất nhanh, vài tên thị vệ dẫn Sứ Triều Nghĩa vào cung điện. Đại tướng Lạc Duyệt thì không được phép vào trong cung, phải ở lại bên ngoài cung. Sứ Triều Nghĩa đi vào đại điện được trải thảm, ở trước bậc thang quỳ xuống, dập đầu một cái với Cát Lạc Khả Hãn, nói một cách thấp hèn. Thần tử của người Sử Triều Nghĩa khấu kiến Thiên Khả Hân. Thần tử, Ma Duyên Xuyết bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cười đến vui vẻ như vậy, cao cao tại thượng như vậy. Trong lòng Sứ Triều Nghĩa vô cùng đau khổ, phụ thân bắt hắn phải trung thành như chó, phải hèn mọn như đất cát, như vậy mới có thể đả động được lòng thương hại của Khả Hân hồi hột. Nhưng khi hắn biểu hiện sự hèn mọn như chó, thì hắn cảm thấy trái tim mình đang di máu. Ma Duyên Xuyết rất hài lòng với thái độ của hắn. Hắn cho rằng Sứ Tư Minh coi như thức thời. Biết mình mới là chủ nhân của hắn. Chính mình đã nuôi sống hắn. Hắn khoát tay, Thiên Khả Hân là cách xưng hô của Đại Đường Hoàng đế. Ta hiện tại chứa diệt Đại Đường, còn chứa dám đảm đương nổi cách xưng hô này. Ngươi đứng lên đi. Vâng ạ, Sứ Triều Nghĩa đứng lên. Cung kính mà xuôi tay đứng thẳng. Ma Duyên Xuyết liếc mắt nhìn hắn, bèn hỏi nói, các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu quân đội, không tính Bộc Cốt Bộ, chỉ tính quân đội của các ngươi thôi. Hồi bẩm Đại Hân, chúng tôi có 12 vạn người. Ừm, thế trong quân đội có bao nhiêu người Hán? Người Hán rất ít, không đến 1 vạn, chủ yếu là người đột quyết mà từ trước dựa vào Đại Đường. Còn có một số người Khiết Đan và người Cao Ly. Ngừng một chút, Sứ Triều Nghĩa lại bổ sung thêm nói. Chúng tôi còn đang khống chế 20 mấy vạn người Hán. Ma Duyên Xuyết lúc này không có hứng thú với người Hán. Trong lòng hắn đang toan tính đến quân đội của Sử Tư Minh. Bộc Cốt Bộ có 5 vạn người, còn Sử Tư Minh có 12 vạn người. Bỏ đi một số ngoại tộc, thì là 10 vạn người, cộng thêm 10 vạn thiết kỵ của mình. Dưới tay hắn đã có 20 lãm vạn đại quân, như vậy, 25 vạn quân thiết kỵ thảo nguyên với thành phần chính là người đột quyết và người hồi hột. Đủ để càn quét Đại Đường, trong lòng hắn đã có chữ ý rồi, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra dấu vết gì cả. Biếng nhác hỏi, thế phụ thân ngươi cho ngươi đến tìm ta, có chuyện gì sao, có phải là muốn ta cung cấp lương thảo viện trợ? Không, không phải. Sứ Triều Nghĩa vội la lên, ti chức đến đây không phải là vì lương thảo. 15 vạn đại quân của Lý Quang Bật đã tiến vào Hà Bắc. 7 vạn đại quân của Điền Thừa Tự đội ngược lại nguyện trung thành với Đường Triều. 7 vạn đại quân của Lý Từ Nghiệp đi vào Tinh Hình. Còn 10 vạn đại quân của Lý Bảo Chân thì sắp nam xuống Hà Bắc. Chúng tôi 4 bề thọ địch, Mỹ cấp trong sớm tối rồi. Sứ Triều Nghĩa trong lòng rất ư lo lắng. Hắn phảng phất như nhìn thấy được cảnh tượng quân Đường đã tới sát dưới thành Ư Châu. Dưới tình thế cấp bách đó, hắn lại một lần nữa hai đầu gối quỳ xuống, hai tay giơ ra, lớn tiếng cầu xin nói. Thiên Khả Hân, ta van cầu ngài, phát binh trợ giúp chúng tôi đi. Chúng tôi biết, người vẫn luôn trợ giúp chúng tôi mà. Cái mà Ma Duyên Suyết cần chính là thế này đây. Hắn muốn xem Sử Tư Minh muốn đầu hàng hắn, hay là đầu hàng Đường Triều. Xem ra, Sử Tư Minh là muốn đầu hàng hắn rồi. Hắn đã cùng đường rồi. Thôi được, ta có thể xuất binh trợ giúp các ngươi. Nhưng các ngươi có thể cho ta cái gì? Đất đai hay là tài phú con gái? Hết thảy những thứ mà chúng tôi có được đều có thể cho người cả. Người muốn đất đai, chúng tôi dâng Hà Bắc cho người. Người cần tài phú con sái. Chúng tôi có thể đem kho bạc của Hà Bắc Phủ và 20 mấy vạn dân đều hiến cho người. Ma Duyên Suyết vẫn lắc đầu. Chính ngươi cũng đã nói rồi. Mấy chục vạn quân đường tiến vào Hà Bắc. Đất đai Hà Bắc còn có thể để cho các ngươi tới làm chủ sao? Không, ta không cần đất đai của các ngươi. Cũng không cần tài phú con gái của các ngươi. Ta không thèm, vậy người muốn cái gì? Trong lòng Sứ Triều Nghĩa dâng lên một dự cảm xấu. Ta và Sứ Tư Minh quen biết nhau nhiều năm rồi. Hắn cũng là người đột quyết. Như vậy đi, các ngươi có thể tự thành lập một bộ lạc, gia nhập hồi hột, ta có thể đem đất đai phía Âm Sơn cho các ngươi. Để các ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ nên mạnh hơn, sau này mới tìm quân đường báo thù. Thế nào? Sứ Triều Nghĩa biết, thế này thật ra là sự biến tướng của việc đòi bọn họ đầu hàng hồi hột. Với bôn ý của hắn, hắn tuyệt đối không chấp nhận. Nhưng trước khi đi, phụ thân hắn đã nói qua với hắn, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng của cha con họ. Hết thảy điều kiện đều có thể đáp ứng, bao gồm cả việc đầu hàng hồi hột. Vạn bất đắc dĩ, Sứ Triều Nghĩa đành phải dập đầu thật mạnh một cái. Chúng ta nguyện trung thành với Khả Hân. Tốt, Ma Duyên Suyết đẩy hai cô gái bên người ra, đứng lên cười to nói. Thế thì, giờ khắc này, Ma Duyên Suyết đã tỏ bỏ chiến lược Bắc Đình rồi. Tận sâu trong đáy lòng hắn vẫn bị sự tham lam và dục vọng chinh phục rồi. Thành Chân Định ở Hằng Châu, mấy vạn quân đường đang mãnh liệt tấn công tòa thành trì vững chắc này. Lý Tư Nghiệp dẫn 7 vạn quân đường theo tinh hình tiến vào Hà Bắc. Đầu tiên đã gặp phải sự chặn lại của đại tướng Bộc Cố Sướng của quân hồi hột. Bộc Cố Sướng là con trai của Bộc Cốt Hoài Ân, vốn dĩ cũng là đại tướng Sóc Phương. Sau khi phụ thân Bộc Cốt Hoài Ân bị Lý Khánh An ép bức vào hồi hột, Bộc Cố Sướng cũng tỏ bỏ đi quân chức Sóc Phương, trốn về hồi hột, trở thành một trong những tướng cốt cán chủ yếu của Bộc Cốt Bộ. Hắn xuất lĩnh 2 vạn quân hồi hột trú phòng Dịch Châu. Đã gặp phải sự tiến công quy mô lớn của quân Lý Tự Nghiệp. Quân đường quần áo gọn nhẹ qua tinh hình, tập kích tinh hình huyện thành công. Lại ở Lộc Thành huyện chiến đấu với hồi hột, quân hồi hột không địch lại. Tử thương nghiêm trọng, Bộc Cố Sướng xuất quân lui về Chân Định huyện, đồng thời chinh đốn 1.3 vạn tinh nhuệ, dựa vào tường thành kiên cấu của Chân Định huyện. Kháng cự lại với quân đường, tùng, tùng, tùng, tiếng trống tiến công của quân đường rung trời. Quân đường dợp trời lấp đất đông như đàn kiến nhảy vào trong trận chiến công thành thảm thiết. Đây đã là lần tiến công thứ 4 rồi. Ở trong 3 lần tiến công trước đó, quân đường trước sau đã gia nhập vào 4 vạn đại quân công thành. Nhưng đều đã thất bại, tử thương gần 6.000 mấy trăm người. Đây là sự tử thương hiếm có của quân đường trong mấy năm gần đây. Ngoài xa 2 dặm, chủ tướng quân đường Lý Tự Nghiệp đang dõi theo trận chiến hận đến cả mắt cũng như muốn phụt trào ra lửa. Cũng tràn đầy sự hối hận cực độ, lần công thành này không có nhưng vũ khí công thành hạng nặng như thang mây. Xe đụng thành và xe sao, chủ yếu là thạch đạo ở chỗ chật hẹp nhất của hình tinh chi có thế cho một con ngựa đi qua lọt. Quân nhu căn bản là không thể vận chuyển được, nhưng dưới sự khinh địch của Lý Tự Nghiệp cũng phạm phải một sai lầm lớn. Hắn vì muốn phỗng tay trên cướp lấy hình tinh huyện, hắn mệnh quân đường quần áo gọn nhẹ mà hành quân, từ bỏ hết mọi quân nhu, tuy rằng đã khiến kẻ khác bất ngờ mà chiếm được tinh hình huyện. Nhưng hắn lại đem pháp bảo lợi hại nhất của quân đường là Trấn Thiên Lôi và Hỏa Dầu, cùng đặt ở một chỗ hậu cần quân nhu. Không có tùy quân mang theo, hắn cũng không ngờ rằng sẽ gặp phải trận chiến thủ thành phòng ngự của quân hồi hột. Đã nhiều năm như vậy, hắn chứa từng đem quân hồi hột và trận chiến công thành liên kết lại với nhau. Hắn đã quên rằng chủ tướng Bộc Cố Sướng của quân hồi hột năm xưa chính là nổi tiếng nhờ vào phòng ngự ở Sóc Phương. Trận chiến công thành không chút chuẩn bị khiến quân Đường đã thiệt một vố rõ đau. Lúc này, phó tướng vệ Bá Ngọc của Lý Tự Nghiệp khuyên hắn nói. Tướng quân, chi bằng đứng thêm mấy ngày mới công thành, binh sĩ đã đi lấy Trấn Thiên Lôi rồi, chậm nhất 2-3 ngày bèn tới. Không được, Lý Tự Nghiệp quả quyết cự tuyệt, chậm thêm 2 ngày, Lý Quang Bật liền chiếm được Ư Châu Thành. Đây là một trận chiến cuối cùng để Đại Đường khôi phục Hà Bắc. Ta ngay cả một chân định huyện nho nhỏ cũng đánh chiếm không được. Há chăng phải là để cho người trong thiên hạ nhạo báng Lý Tự Nghiệp ta ư? Hắn quay đầu lại hạ lệnh nói. Nổi trống, ta muốn đích thân mặc giáp trụ công thành. Các quan quân xung quanh đều giật mình kinh hãi. Cùng nhau khuyên hắn, tướng quân, người là chủ soái một quân. Sao có thể đích thân công thành? Các ngươi không được khuyên ta. Lý Tự Nghiệp giận mắng chúng tướng. Ta Lý Tự Nghiệp từ năm Thiên Bảo Nguyên Niên nhập ngũ. Mỗi trận chiến đều xung phong ra trước, chứa bao giờ tụt hậu. Hôm nay công thành bất lợi, là trách nhiệm của ta. Ta há có thế không làm gương cho binh sĩ. Mọi người vẫn là kiên trì khuyên bảo. Người trước kia chi là trung lang tiểu tướng. Làm gương cho binh sĩ không gì đáng trách. Nhưng người nay đã quan tới phiêu kỵ đại tướng quân, Quác Quốc Công, tấm thân ngàn vàng hà có thế xung làn mưa tên. Xin suy xét kỹ lại a, bất luận mọi người có khuyên bảo thế nào. Lý Tự Nghiệp vẫn nhất quyết không nghe, mặc vào khôi giáp hạng nặng, từ trong tay thân binh vừa lấy mạch đao của hắn, điểm tập 5.000 binh sĩ xông đi về hướng thành trì. Tiếng trống tiến công của quân Đường là nổi lên ầm ầm một lần nữa. Một vạn binh, sĩ quân Đường như cơn sóng trào to ập tới, khiêng lấy 30 mấy chiếc thang lao đi thành trì. Lần này, chủ tướng Lý Tự Nghiệp thân đi trước sĩ tốt, làm cho sĩ khí quân Đường đại chấn. Mũi tên dợp trời cuốn đất bắn sang đầu thành, cung tiền của binh sĩ hồi hột đã mất đi hiệu quả. Trên tường thành mấy nghìn binh sĩ hồi hột bị ép sát không cục cựa được. Không một ai có thể đứng dậy thăm dò. Ầm, một cái thang thô to đã kê lên trên đầu thành, hơn 2.000 quân Đường đạp lên thi thể của bạn chiến xông lên thang. Bắt đầu sồng sộc leo lên thành, quân hồi hột cũng liều chết kháng cự, không ngừng có cự thạch men theo thang mà đập xuống. Mắt thấy quân Đường bị cự thạch liên tiếp không ngớt đập chúng thẳng lộn rơi thành. Lý Tự Nghiệp cả giận, hắn đã lựa chọn một điểm công thành có tử thi chất đống nhiều nhất. Làm người đầu tiên bò lên trên thang gỗ, thang gỗ là dùng gỗ sam thẳng tắp làm nên, vô cùng kiên cố, hắn mặc trọng di áp của mạch đao quân, một tay cầm lấy đại thiết thuẫn, một tay cầm lấy mạch đao, từng bước bò lên trên đầu thành, một khối cự thạch xít gió đập xuống, tang, một tiếng vang lớn, cự thạch đập trúng vào thiết thuẫn, Lý Tự Nghiệp cả người run lên một cái, nhưng không bị đập ngã. Cự thạch bị hắn dùng thuẫn hất xuống, hắn lại leo lên được mấy bước, lúc này đầu thành tên như mưa chút, bắn về phía hắn, chỉ nghe thấy một tràng tiếng leng leng canh canh vang lên. Mũi tên bắn lên trên trọng di áp của hắn, nhưng không thế nào xuyên thủng, Lý Tự Nghiệp thét to một tiếng, xông mạnh lên phần ngọn thang, mạch đao một tay bổ ra, bốn binh sĩ hồi hột tránh né không kịp, bị bố ra thành 8 khúc. Lý Tự Nghiệp dứt khoát vứt bỏ cả khiên đờ, hai tay vung mạch đao lên, chỉ thấy máu bay mịt mù, thịt nát tử tung, trong thoáng chốc, 20 binh sĩ hồi hột bị hắn chém chết, nhưng ở nơi Lý Tự Nghiệp leo tường, là do một toán quân hồi hột cường hẳn nhất đứng gác. Binh sĩ hồi hột mắt thấy đại tướng quân Đường sắp phải đăng tường. Bọn họ cũng máu đỏ cả mắt, bất chấp mọi thứ xông lên. Mấy trăm người chặt bít đi lỗ châu mai mà Lý Tự Nghiệp đăng tường. Nhất thời tiếng thét xiết cao vút tận trời. Lý Tự Nghiệp vung đao chật xiết, dưới thành tên như vù bào. Trên thành dưới thành tứ thi chất đống như núi. Nhưng quân hồi hột cũng liều chết chống đờ. Tứ thi chồng chất bít chặt lấy lỗ châu mai. Làm cho Lý Tự Nghiệp vẫn chưa thể đăng lên thành. Lúc này, chủ tướng quân hồi hột Bộc Cố Sướng cũng nghe tin chạy tới. hắn vừa nhìn đã nhận ra đại tướng như thiên thần, tâm phúc hàng đầu của Lý Khánh An đại tướng Lý Tự Nghiệp. Năm xưa cha hắn Bộc Cốt Hoài Ản ở An Tây cũng chịu nhiều sự hà hiếp nhục nha của Lý Tự Nghiệp. Bộc Cố Sướng rút ra một mũi xuyên giáp độc tiễn. Hắn biết trọng giáp mạch đao quân cơ hồ là đao thương bất nhập. Nhưng chỗ đôi mắt lại không thể nào che giấu. Đó chí là chỗ điểm yếu của nó. Bộc Cố Sướng trương cung cài tên. Ngoài xa 30 bước nhắm thẳng vào Lý Tự Nghiệp. Cung kéo thành hình trăng đầy. Dây cung buông lỏng một cái. Độc tiễn xuyên giáp nhanh như chớp bắn đi vào mắt trái của Lý Tự Nghiệp. Lúc này Lý Tự Nghiệp vừa mới chặt đi đầu người của một tên thiên phu trường. Độc tiễn đã đến trước mắt, hắn không kịp đề phòng. Phập, một tiếng, độc tiễn đã bắn trúng vào mắt trái của hắn. Lý Tự Nghiệp kinh thiên động địa mà hét lớn một tiếng. Xoay người từ đầu thành té xuống. Bộc Cố Sướng hung phấn mà hô to. Lý Tự Nghiệp đã bị ta bắn chết. Trên đầu thành bỗng chốc tiếng hoan hô như sấm. Binh sĩ quân đường thấy chủ tướng rơi xuống thành, bọn họ cũng không còn lòng dạ nào chiến đấu nữa. Mấy chục viên thân binh liều chết cướp lấy Lý Tự Nghiệp trên người đang mang trọng thương. Lui về bản doanh, vệ bá Ngọc hạ lệnh ngừng lại việc công thành, tạm thời chi huy đại đội quân đường triệt lui đến Lộc Thành huyện. Ngay đêm hôm đó, Lý Tự Nghiệp vì chất độc trong tên phát tác, chết trong quân doanh, danh tướng một đời. Chi vậy mà chết đi, tam quân khóc giõng, cả thành để tang, con trai Lý Tự Nghiệp là Lý Tá Quốc suốt đêm chạy vội về Trường An. Báo tang với triều đình, Hằng Châu tiến công bất lợi, nhưng Lý Quang Bật lại xuất lĩnh 20 vạn đại, quân chủ lực suốt dọc đường thế như trẻ tre, đã công đến Mạc Châu sát gần với U Châu, tiền phong đại tướng Lý Nhật Việt đã bước vào U Châu. Còn Lý Bảo Trân cũng xuất 6 vạn đại quân từ Bình Châu tiến vào Kế Châu. Hai hôm sau, hồi hột đại tướng Bộc Cốt A Đoá Tư ở Ngư Dương bị Lý Bảo Trân đại bại. Dẫn tàn quân từ Đàn Châu trốn về Thảo Nguyên, hồi hột đại tướng Bộc Cố Sướng cũng biết sự báo thù của quân đường sẽ vô cùng man liệt. Hắn tự biết không giữ được chân định thành, bèn xuất quân bỏ thành Bắc Đào, từ Dịch Châu lui về Thảo Nguyên. Quân hồi hột đều lui cả. Sử Tư Minh cũng biết đại thế đã mất. Hắn phóng túng binh sĩ mặc sức cướp bóc U Châu Thành. Cướp sạch sành xanh U Châu Thành. Ngày 20 tháng 3, Sử Tư Minh dẫn 10 vạn quân đột quyết từ Cư Dung Quan lui ra khỏi Hà Bắc. Tỏ đó, toàn địa phận Hà Bắc đã khôi phục lại, nhưng chiến dịch vẫn chưa kết thúc. Trái lại, Sử Tư Minh Bắc lui đã kéo ra một màn chiến dịch lớn hơn. 10 vạn thiết kỵ hồi hột đang tỏ sâu bên trong Thảo Nguyên từ phía Nam phi nhanh tới. Trên Thảo Nguyên, cờ khả hẳn đầu sói bay phần phật trong gió. Trên lịch sử, Lý Tự Nghiệp là năm càn nguyên thứ hai chết ở Tương Châu. Cũng là chúng tên mà chết, còn Bộc Cố Sướng cũng là man tướng đại đường. Ở đây đem hắn dựng thành một nhân vật vào vai phản diện. Cách chương.